Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 398, trong vũ trụ chủng tộc bài danh. Ta chỗ hứa hẹn hết thảy, cũng sẽ không nuốt lời. Xúc đứng ở sau lưng nàng, nhẹ nói, ta phóng thích ngươi, ngươi hẳn là đối ta đáp lại cảm kích. Ồ, vậy ngươi muốn cái gì dạng báo đáp? Aspiria quay đầu sang, trong đôi mắt đẹp mang theo ánh sáng sáng, nhẹ giọng hỏi, ta không cần ngươi báo đáp ta cái gì. Xúc một tay cắm ở túi, một tay chỉ hướng trước mặt cái kia cuồn cuộn không sai vũ trụ. Nói ra, ta chỉ cần ngươi, đối cái vũ trụ này, phóng xuất ra cái này ức vạn năm đến bị giam tại sinh mệnh chi thụ bên trong tất cả áp lực. Nghe. Nói như thế, Aspiria sắc mặt kinh ngạc, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng, giống như ngươi người, sẽ đưa ra cái gì yêu cầu vô lý. Địa cầu có câu nói gọi là gạo nấu thành cơm, hai ta nên làm đều làm, ta cho dù có yêu cầu vô lý, cũng không cần nói ra. Xúc khóe miệng lộ ra ý cười, trực tiếp đưa tay ý đồ lâu chủ Aspiria eo. Lại bị cái sau linh hoạt né tránh đi. Hắn kinh ngạc nói ra. Ngươi phản ứng. So trong tưởng tượng của ngươi phải nhanh. Đúng không? Aspiria cát lấy động lòng người tiếu dung. Đạp trên bước chân xoay người sang chỗ khác. Lạnh hừ một tiếng. Nói ra. Tại loại này mịt mù trong không gian nhỏ. Coi như ta lại thế nào tránh đều trốn không thoát. Có thể để ngươi chiếm tiện nghi. Là ngươi vận khí tốt, nếu như ta có đầy đủ phạm vi hoạt động, ngươi đừng nghĩ gần ta thân nửa mét. Dứt lời, nàng liền lại lần nữa hóa thành một đạo thanh quang, đến chiến hạm bên trong xúc lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Trong lòng đối với Aspiria càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn liền ưa thích loại này có tính khiêu chiến nữ nhân. Vĩ đại chiến hạm bên trong, tộc trưởng. Ngài các tộc nhân đã lý giải xong đã biết vũ trụ tất cả phát triển quá trình. Thủ hộ giả cung kính. Nói ra, bao quát ngài cái thứ hai quê hương. Địa cầu lịch sử, xúc nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt thâm thúy, nghiêm nghị nói ra. Tiếp đó, là thời điểm mang theo các ngươi. Đạp biến toàn bộ vũ trụ. Căn cứ Beyonder đại não ghi chép. Đã biết trong vũ trụ. Chừng 40 vạn ức khỏa hành tinh, hơn 3.000 cái tinh hệ, trong đó có sinh vật còn sống lại ở lại tinh hệ, vẻn vẹn chỉ có hơn 1.200 cái, cho dù vũ trụ bao la đến đâu, lại không hiện, tiến hóa ra sinh vật có trí khôn, ngay cả nó 50% không gian đều chiếm cứ không đến. Từ nơi này đó có thể thấy được. Trên thực tế đã biết vũ trụ vẫn còn một loại đợi hoàn toàn khai phát trạng thái. Mà lên vạn ức năm qua đi, sinh vật quá trình tiến hóa sớm liền đạt tới một loại không cách nào thống kê cấp độ. Đủ loại chủng tộc cũng dần dần phát triển lớn mạnh, chiếm cứ thuộc về mình tinh hệ. Nói một cách khác, toàn bộ trong vũ trụ có hơn 1.200 cái chủng tộc. Bọn hắn khoa học kỹ thuật trình độ đã đủ để đạt tới vũ trụ phương diện. So với địa cầu phải cường đại nhiều, mà bọn hắn đều thông qua một loại gọi là vũ trụ lưới, tinh tế bình đài trao đổi lẫn nhau. Liền như là địa cầu diễn đàn, là một cái phi thường khổng lồ sinh vật tư duy căn cứ. Ở chỗ này, có đủ loại bản khối, nhóm sinh vật dùng vũ trụ ngữ. Phát biểu lấy đủ loại ngôn luận, cũng tuyên truyền lấy mình chủng tộc. Tại mấy chục vạn năm trước, có thật nhiều chủng tộc đều là một loại đối lập lẫn nhau tồn tại. Chiến tranh giữa các hành tinh liên tiếp phát sinh, sinh vật thủy chung ở vào nước sôi lửa bỏng sống chết trước mắt. Thẳng đến từng cái vũ trụ Celestial cùng Living Tribunal xuất hiện, triệt để kết thúc loại tình huống này. Bọn hắn liên hợp lại, ban bố quy phạm các cái tinh hệ, thần luật, để mà ổn định trong vũ trụ quỹ đạo vận hành. Nhưng mà, các tinh hệ ở giữa chiến tranh cũng không bởi vậy đình trì. Vì cái gì? Bởi vì, thần luật, chỉ có một đầu mấu chốt nhất thiết lệnh từng cái không được phá hư không gian vũ. Trụ cân bằng, không được xóa đi hoặc là phá hủy bất kỳ một cái nào vĩ độ. Nếu không đem lại nhận nghiêm khắc thẩm phán. Về phần sự tình khác, tỉ như chủng tộc ở giữa đồ sát, xâm lược mấy người ở địa cầu người xem ra cực kỳ tàn ác tội ác. Thần luật cũng không có nghiêm lệnh cấm chỉ, cũng chưa từng ra mặt can thiệp. Bọn hắn chỉ lo liệu lấy một cái nhiệm vụ, liền là duy trì vũ trụ ổn định. Nói cách khác, nếu như có một ít ý đồ phá hủy vũ trụ cân bằng sinh vật xuất hiện, vũ trụ Celestial hoặc là Living Tribunal liền sẽ ra tay. Chấm dứt hậu hoạn mà những chủng tộc kia ở giữa tranh đoạt địa bàn. Bộc phát chiến tranh hành vi, bọn hắn chưa bao giờ có ngăn cản, bởi vì tại trí cao vô thượng OAA xem ra, đây là chỗ có sinh vật tại quá trình tiến hóa bên trong nhất định phải đi một cái quá trình. Ngăn cản sẽ chỉ mang đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí, bọn hắn chẳng những sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ còn từ khía cạnh hỗ trợ. Loại này hỗ trợ cũng không phải là trợ giúp, mà là từng cái thăm dò vũ trụ. Phía trước nói qua, toàn bộ đã biết vũ trụ còn thừa lại hơn một nửa tinh hệ không có phát hiện sinh vật ở lại dấu hiệu. Đây cũng là đại biểu cho những địa phương này đều là đáng làm tạo địa bàn mới. Cho nên, vũ trụ Celestial thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ ở vũ trụ lưới bên trên tuyên bố liên quan tới cái khác bị khai phát mới nhất tinh hệ tọa độ cụ thể. Về sau cũng không phải là bọn hắn hẳn là quản sự tình lấy tên đẹp, đây cũng là duy trì vũ trụ cân bằng một loại cách làm. Đương nhiên, cái này cùng một chỗ đều là căn cứ vào OAA mệnh lệnh chỗ thực hành. Tất lại toàn bộ vũ trụ Celestial đều tại hắn trong khống chế. Lúc này, Xúc chính dùng ý niệm điều khiển lỗ sâu thần hạm, đồng thời mở to hai mắt, chằm chằm lên trước mặt một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Màn sáng bên trong, chính là trong truyền thuyết vũ trụ lưới. Đây là một cái tự do tinh tế lưới. Phát biểu ý kiến chỉ cần đăng ký một cái đặc biệt ID. Thân phận cơ hồ đều là nặc danh. Hắn tỉ mỉ nhìn lấy bên trong mỗi một cái tin, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại một thiên đưa đỉnh thiếp mời bên trên. Nó tiêu đề 10 phần hấp dẫn người trong vũ trụ mạnh nhất 13 cái chủng tộc bài danh. Cái này khiến hắn thiêu thiêu mi, hiếu kỳ ấn mở đi, thành lập một thiên này thiếp mời ra hỏa. Nó ai là một chuỗi 13 chữ số La Mã. Căn bản nhìn không ra đến cùng là sao cái chủng tộc sinh vật. Vô số chủng tộc sinh vật đều ở phía dưới phát biểu mình cái nhìn. Bình luận, khen chê không đồng nhất, nhưng đa số sinh vật đều đang hoài nghi cùng suy đoán. Đến cùng là đẳng cấp gì ra hỏa mới dám làm ra loại này bài danh? Phải biết, toàn bộ vũ trụ trong lưới đóng quân người sử dụng đều là từng cái chủng tộc tộc nhân. Dám như thế bài danh, không phải tương đương với dẫn chiến sao? Nhưng mà, khiến cho bọn hắn không thể tưởng tượng là, thân là trong vũ trụ nhất quyền We Living Tribunal, vậy mà đối với loại hành vi này căn bản không phản ứng. Dạng này ý tứ liền cùng Living Tribunal, ngầm thừa nhận, thế là, phần này bài danh cứ như vậy bảo lưu lại đến. Đồng thời tại toàn bộ vũ trụ lưới phía trên lưu truyền. Có ý tứ, Xúc mảnh lên khóe miệng, trong mắt hiện ra nhàn nhạt quang mang, lẩm bẩm nói, vừa vặn tìm không thấy phù hợp biện pháp, không bằng liền lợi dụng cái bài danh này đến phơi bày một ít siêu việt thần tộc thủ đoạn. Dứt lời, hắn động dùng ý niệm, đồng thời định vị một cái vũ trụ tọa độ. Tọa độ này chỗ tinh hệ hách nhưng chính là tại cái kia mạnh nhất chủng tộc bài danh bên trong. Tên thứ 13, mà hắn, cũng có cái 10 phần vang dội tên từng cái Kree năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.